Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 131, Keo Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu hoàn toàn không để tâm đến câu nhưng em ngại tổng tài ba lòng hai dạ. Nhẹ giọng khàn khàn bỏ qua, đi ăn tối với anh. Lâm Yên mỉm cười, em ăn rồi. Người đàn ông nổi tiếng với sự trấn định như biển lặng. Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày, ăn thêm bữa nữa. Lâm Yên lắc đầu, no lắm rồi. Cô đứng dậy định đi. Mẫn Hành Châu duỗi chân dài, chắn ngang đường cô, động tác vừa bá đạo vừa có phần lười nhác. Giận rồi à? Lâm Yên nghiêng đầu nhìn anh. Em trông giống kiểu hay giận dỗi lắm à? Em rộng lượng. Mẫn Hành Châu vứt cái kẹp trong tay xuống bàn, chân vẫn không nhúc nhích. Cô vừa động, anh lại chắn. Cũng hay ghen. Lâm Yên định bước qua, anh liền nâng chân cao hơn, chẳng chút vội vàng. Lâm Yên liếc anh một cái, cố tình hít mũi. Em không giận. Không giận nữa. Anh kéo cô lại, bật cười khẽ. Mẹ kiếp, em chỉ biết trêu anh. Phụ nữ mà đôi lúc nhõng nhẽo một chút, ghen chút, đàn ông lại càng hứng thú. Dỗ được, cảm giác như vừa chinh phục cả thế giới. Nói trắng ra, cứ ngoan ngoãn mãi thì đàn ông dễ chán. Triệu Nhị là người rút lui trong tiếng cười nén, lẩm bẩm. CMN, không trêu em thì trêu ai chứ? Nam nữ ái tình, có hát. MM. N mới dễ nảy sinh tình cảm, không có hát, MM, N, thì thật sự khó mà nói chuyện lâu dài. Một người hầu bưng thức ăn đi ngang, Triệu Nhị tiện tay cầm một miếng bánh ngọt cắn một miếng. Tối nay chuẩn bị chút rượu sâm cho tất gia nhà mấy người, cho anh ấy lên tinh thần tí. Lâm Yên bị Mẫn Hành Châu kéo tới đại sảnh, cả hai chẳng ai nói lời nào. Chán quá, Lâm Yên bèn lướt điện thoại, mười mấy ngày rồi cô chưa mở WeChat. Ứng dụng vừa mở đã thấy tin nhắn ghim từ Dịch Lợi Khuynh. Cô cố tình bước xa khỏi Mẫn Hành Châu một chút, ra tới khúc ngoặt ngoài cửa. Tay vẫn đang trong thời gian hồi phục, đánh chữ mỏi, cô đành gửi tin nhắn thoại. Ánh mắt Mẫn Hành Châu dừng trên hình bóng cô đang biến mất ở khúc ngoặt. Cô với tay bị như thế, còn có sức trả lời tin nhắn người khác. Anh vứt khăn ướt đang cầm xuống, bấm số điện thoại của Lâm Yến. Về nhà đi, đầu dây kia, cô chỉ. Ồ, một tiếng, ngoài sân, bà cụ Mẫn kéo tay Triệu Nhị. Bọn họ cãi nhau à? Triệu Nhị vừa cầm đĩa càng cua vừa nhai, vừa đáp. Không cãi, chỉ là cảm xúc lên xuống chút thôi. Bà cụ đeo kính lão, liếc một cái. Ai giận? Cả hai, Triệu Nhị thì thầm, chỉ vì một tin nhắn thôi. Bà cụ lần chuỗi ngọc trai trong tay, lạnh giọng bảo quản gia. Báo cho nhà họ Tần, toàn bộ phòng tổng thống ở các khách sạn tối nay sửa vòi nước. Đừng để nó mỗi tối ngủ khách sạn, có nhà không về thì ra cái thể thống gì. Bà nội, Mỹ Chiêu thêu hoa trên gối của bà, ai mà không nhìn ra chứ. Triệu Nhị hiểu ngay ẩn ý của bà cụ. Bà cụ xoay người bước ra ngoài sân. Doãn Huyền còn chưa biến mất hoàn toàn, ta không yên tâm. Vạn nhất Tiểu Yên giận dỗi, không chịu sinh thì ta lo chết mất. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng này, sự chênh lệch về cảm xúc quá lớn. Chỉ cần Doãn Huyền quay lại, chạm vào một cái là cân bằng vỡ vụn. Lần này bà cược tất cả vào đứa bé. Nếu lần này vẫn không thành, thì tùy anh ta. Yêu ai thì yêu. Bà cụ đột ngột quay lại gọi. Triệu Nhị, cái tin nhắn đó rốt cuộc là gì? Triệu Nhị lắc đầu. Cháu nào dám xem? Bà cụ nhíu mày. Nói thật với ta, dạo gần đây nó có dính vào cô nào không? Sau ly hôn thì có một cô hoa khôi trường điện ảnh chơi cùng bọn cháu. Triệu Nhị ghé sát vào tai bà cụ. Khá giống Lâm Yên, biết nũng nịu, cũng biết quan tâm. Triệu Nhị cũng từng thử qua vài bát cháo thanh đạm đó. Bà cụ hồ nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ với nhau chưa? Bà nội nghĩ gì thế? Triệu Nhị nhăn mặt, sao có thể được? Tối hôm đó, Mẫn Hành Châu tự lái xe đưa Lâm Yên về biệt thự. Cô buồn ngủ, vừa lên ghế sau đã nằm xuống. Xe chạy được một đoạn, Mẫn Hành Châu lười biếng liếc nhìn gương chiếu hậu. Phản chiếu gương mặt cô gái đang ngủ rất say ở ghế sau. Anh đạp nhẹ phanh, dừng xe, nghiêng người, lấy áo khoác vest phủ lên người cô. Anh chẳng lưu luyến ánh nhìn, tiếp tục lái xe về khu biệt thự. Đêm sâu tĩnh mịch, khu biệt thự Tây Ương mang phong cách kiến trúc Florence cổ kính của Ý, đường đá uốn lượn quanh những đài phun nước. Tòa trang viên nơi họ sống, từ lúc kết hôn đã được chuyển sang tên Lâm Yên. Tiếng mở cổng sắt vang lên. Âm thanh quen thuộc đến mức Lâm Yên trong cơn mơ cũng thấy phiền. Cô chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc áo khoác từ người cô trượt xuống ghế. Lâm Yên theo bản năng kéo lại áo, khựng người một giây. Người hầu mở cửa xe, đỡ Lâm Yên bước xuống. Tiểu thư, về đến nhà rồi. Lâm Yên khẽ kéo lại chiếc khăn choàng trên vai. Vừa bước ngang qua Mẫn Hành Châu thì thấy anh đang đứng tựa vào cửa xe, nói chuyện với vệ sĩ. Khuôn mặt góc cạnh chìm trong vùng sáng ngược, mờ nhạt và lạnh lẽo. Giọng anh thấp và trầm đến mức gần như không thể nghe rõ. Trong ánh sáng đèn vàng nhạt mơ hồ của khu biệt thự rộng lớn, bóng đêm dường như khiến tất cả đều lặng im. Lâm Yên dừng bước, chờ anh dặn dò xong, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, kiễng chân. Cúi xuống một chút, Mẫn Hành Châu ném hộp thuốc vào trong xe, vừa cúi người xuống thì cô lại chỉ ghé sát vào tai, như định nói gì rồi thôi, nở nụ cười lùi lại. Chủ tịch lái xe nhớ cẩn thận nhé. Mẫn Hành Châu bật cười, một nụ cười rất nhẹ, mang theo phong vị hoa đào nở rộ khắp 10 dặm. Đẹp nhưng lạnh, trêu người nhưng xa cách, cái phức tạp của anh, phong lưu nhưng không dễ gần, trời không chiều lòng người, phía trên sấm rền chớp giật, cảng thành lại sắp mưa to. Người hầu mang túi sách của Lâm Yên vào nhà, rất tự giác không làm phiền không gian riêng của hai người. Khu biệt thự sang trọng lộng lẫy nhưng vắng lặng như tờ. Mẫn Hành Châu đứng đó, ánh mắt không ấm không lạnh, nhìn Lâm Yên. Sắp mưa rồi, Lâm Yên khoác khăn, cười tươi mà quyến rũ. Tổng tài định ở lại nhà em qua đêm à, anh không để lộ cảm xúc. Em định tiếp đãi anh thế nào? Mì gói, Lâm Yên suy nghĩ rồi nói tiếp. Nước ép, sữa chua, nước ấm. Mẫn Hành Châu chưa nghe xong đã liếc cô. Đồ của anh, em vứt chưa? Lâm Yên ngoan ngoãn lắc đầu. Chưa. Ly hôn không có nghĩa là đoạn tuyệt ân tình. Anh vỗ nhẹ vào cửa xe, ra hiệu cho cô lại gần. Anh định về đâu? Lâm Yên bước tới, giày bệt của cô chạm nhẹ vào giày da của anh, ngẩng đầu hỏi. Về đàn viên à? Bán rồi. Mẫn Hành Châu đáp hờ hững. Về tổ trạch, anh không thích. Anh cúi người, chán kể chán cô. Chỉ cần cô động nhẹ, môi họ sẽ chạm nhau. Khoảng cách chưa đến một phân, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu suy nghĩ. Lâm Yên cổ họng nghẹn lại, ngón chân khẽ bấu đất để giữ thăng bằng. Về ở phòng tổng thống khách sạn à, không ở được. Mẫn Hành Châu ngừng một lát, giọng tùy ý. Vòi nước hỏng, vậy, hay là mua một căn hộ áp mái trong đêm luôn đi. Lâm Yên suy tính, anh có tiền, có quan hệ, nửa đêm mua nhà chẳng khó. Mẫn Hành Châu cong môi cười, nụ cười mang theo ẩn ý. Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn pha xe bật sáng, rọi rõ hình ảnh Lâm Yên đứng cạnh vẫy tay tạm biệt, tóc bị gió thổi nhẹ, ánh mắt nửa dịu dàng, nửa gợi cảm. Cảm giác mê hoặc, tựa như quý phụ chưa thành hình. Vừa chín mùi vừa ẩn chứa thứ quyến rũ chết người. Mẫn Hành Châu rút một tay ra, châm thuốc, tựa tay lên cửa sổ xe, đạp ga rời đi. Người phụ nữ này rõ ràng ném ra một cái móc câu, cho một cái ám hiệu. Nhưng vừa quay đầu, cô lại chẳng có ý giữ anh qua đêm. Anh rít mạnh một hơi thuốc, khói hun vào tận phổi. Là loại cảm giác thiêu đốt đầy ẩn nhẫn. Tại phòng bia của hội sở, Mẫn công tử, vô gia cư, đang nghịch một quả bóng trắng, đầu ngón tay chà nhẹ một cách vô thức, rồi buông tay để nó lăn, va vào quả hồng, cả hai cùng rơi vào lưới. Anh nhận lấy khăn ướt, từ tốn lau tay. Tần Đào nhảy lên bàn bia, hỏi, chơi một ván không? Mẫn công tử lạnh nhạt đáp, không hứng. Tần Đào ngậm kẹo MT, gọi quản lý mang rượu lên. Cách chương.